Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 37, ủy thác. Thú dữ thành không phải một tòa bình thường trên ý nghĩa thành thị. Ban đầu lúc, nơi đó chỉ là một chỗ xuất nhập cuồng thú rừng rậm siêu năng võ giả ở giữa vì thuận tiện giao dịch. Đủ loại hàng hóa mà tự phát hình thành phiên chợ. Sau này theo cuồng thú tương quan giao dịch nhu cầu tăng trưởng, xuất nhập cuồng thú rừng rậm siêu năng võ giả, thương nhân tăng lên rất nhiều, thú dữ thành dần dần hình thành. Thú dữ thành có không ít thành thị công năng, nhưng hết thảy tất cả đều là vây quanh cuồng thú siêu năng võ giả vận chuyển. Tại những thành thị khác, cao cấp siêu năng võ giả vô phương tùy tiện nhìn thấy. Nhưng ở thú dữ thành, khắp nơi đều là siêu năng võ giả. Ba cấp, cấp 4 vừa nắm một bó to, cấp 5 cũng không hiếm có. Cấp 5 siêu năng võ giả tại rất nhiều thành thị cơ bản có thể xông pha. Mà tại thú dữ thành, cấp 5 siêu năng võ giả tốt nhất cũng phải đàng hoàng làm người. Bằng không thì tùy thời sinh mệnh gặp nguy hiểm. Nhất là thú dữ nội thành siêu năng võ giả công hội. Nơi đó càng là có lấy số lượng đông đảo siêu năng võ giả. Siêu năng võ giả công hội, tự nhiên không phải truyền thống công nhân công hội. Đơn giản tới nói, siêu năng võ giả công hội là một chỗ chuyên môn tuyên bố cùng tiếp nhận siêu năng võ giả nhiệm vụ. Địa phương, ngoại trừ thuê giết người nhiệm vụ bên ngoài. Siêu năng võ giả công hội có khả năng ban phát cùng tiếp nhận nhiệm vụ cơ hồ không có hạn chế. Mà thường xuyên xuất nhập siêu năng võ giả công hội nhận nhiệm vụ người cùng đoàn thể. Cũng là được người xưng là lính đánh thuê. Dòng binh đoàn, lần này vận khí không tệ. Mặc dù hao tổn lúc 2 tháng, nửa đường cũng gặp phải chút nguy hiểm. Bất quá bắt được nhiệm vụ lên tuyết lang. Cuối cùng không có phí công tiến vào cuồng thú rừng rậm. Công hội bên trong có một quán rượu nhỏ. Không ít hoàn thành nhiệm vụ dong binh đoàn lại ở cầm nhiệm vụ ban thưởng về sau. Lại ở trong tửu quán chúc mừng một phen. Dong binh đoàn có lớn có nhỏ. Lúc này ngồi ở trong góc chỉ là một cái 3 người nhỏ dong binh đoàn. Mặc dù chỉ có 3 người. Nhưng 3 người này tạo thành súng kíp thủ. Dòng binh đoàn tại thú dữ thành có thể là có không nhỏ thanh danh. Không có nguyên nhân khác, đều bởi vì súng kíp thủ 3 cái thành viên Zeno, Leo, Edith đều là cấp 5 siêu năng võ giả. Vẫn là thực lực tương đối cường hãn cái chủng loại kia. Trừ 6 cấp siêu năng võ giả, cấp 5 siêu năng võ giả có thể thắng bọn hắn không có mấy cái. Zeno là cái trung niên người, mang theo đỉnh nón cao bồi, thoạt nhìn như cái cao bồi miền Tây. Súng kíp thủ tên liền là hắn nổi lên. Leo là cái anh tuấn da trắng mắt xanh thanh niên. Hắn cùng Zeno tên bên trong đều có một cái lôi chữ, nhưng hai người cũng không quen thuộc quan hệ. Đến mức Edith là cái có một đầu tóc quan màu vàng kim nhiệt tình ngự tỷ mỹ nữ. Thú dữ nội thành nàng người ngưỡng mộ số lượng cũng không ít. Rất nhiều người đều muốn được nàng đôi chân dài đạp tại dưới chân. Nhưng Edith mặc dù thoạt nhìn nhiệt tình như lửa, đến nay vẫn còn chưa nghe nói có ai có thể thu được nàng yêu ái. Lúc này nắm cái lớn chén rượu nói chuyện chính là Leo. Tuyết lang là cái thực lực so cấp 5 siêu năng võ giả còn lợi hại hơn một chút cuồng thú. Lực công kích hết sức hung hãn, hết sức khó gặp được, muốn giết chết cũng không dễ dàng, chớ nói chi là bắt sống. Bất quá 3 người có chuẩn bị mà đi, dùng đủ loại thủ đoạn, hợp lực phía dưới cuối cùng thành công bắt tuyết lang hồi trở lại kéo giao nhiệm vụ. Cũng không có nhiều, trừ đi nhiệm vụ tốn hao, ta và ngươi liền điểm 500 vạn, nghỉ ngơi một chút, này mua ít đồ. Cái kia bán ít đồ tiền liền không có. Edith vảnh lên một đôi chân dài, uể oải mà nói, tại hai người đồng bạn trước mặt, nàng cũng không là cao cao tại thượng nữ thần, chỉ là đáng tin đồng bạn. nàng cũng lười tại trước mặt bọn hắn duy trì hình tượng của mình. Tại gặp được nguy hiểm lúc, càng thêm bộ dáng chật vật, bọn hắn đều gặp qua không ít. Tuyết Lang nhiệm vụ ban thưởng 20 triệu vĩnh hằng tệ. Nhưng khấu trừ chi phí cùng công hội chia làm, bọn hắn tới tay cũng liền 16 triệu. Zé Nô là đoàn trưởng, làm được nhiều, cũng cầm được nhiều một ít. Phân đi 6 triệu, mà nàng và Leo tới tay chỉ có 500 vạn. 2 tháng chỉ là kiếm 500 vạn. Theo Edith, vậy hiển nhiên là không đủ sai. Giống ngươi như thế tay chân lớn, đương nhiên là không đủ sai. Mua đồ vật liền chưa thấy qua có hàng tiện nghi rẻ tiền. Cái gì cuồng thú đồ trang điểm, mỹ nhan đồng thời còn có thể gia tăng thực lực, uổng cho ngươi cũng tin. Leo nhịn không được khinh bỉ nói ra, ngươi lại chưa bao giờ dùng qua, làm sao biết vô dụng. Edith phản bác, mỹ nữ cũng phải cần hoa rất nhiều tiền, mà lại nàng tuổi còn trẻ liền có thể trở thành cấp 5 siêu năng võ giả. Cái kia chính là dùng tiền chất đống. Siêu năng võ giả kiếm tiền nhiều, nhưng muốn tiến bộ, dùng tiền lợi hại hơn. Không đến cuồng thú rừng rậm, cấp 5 siêu năng võ giả tại bình thường thành thị cũng có thể kiếm không ít tiền. Nhưng trừ phi là nguy hiểm gì công tác, bằng không thì một năm cũng liền mấy trăm vạn. Dưỡng lão còn có khả năng, muốn làm chuyện khác, căn bản cũng không đủ hoa. Edith còn như thế tuổi trẻ, đương nhiên là có càng rộng lớn hơn lý tưởng. Hoa lên tiền là không có chút nào khách khí. Dưới cái nhìn của nàng, đây là nàng đối tương lai đầu tư. Chỉ cần thực lực trở nên càng cường đại, tương lai đều sẽ nắm tiêu hết tiền kiếm về tới. Zé Nô ở một bên mỉm cười uống rượu. Không có gia nhập hai người tranh chấp, tại hai người còn tại cãi lộn lúc, một cái xa lạ bóng người bỗng nhiên hướng bọn hắn đi tới. Các ngươi là súng kíp thủ rong binh đoàn. Zé Nô ngẩng đầu, thấy nói chuyện chính là một cái rất trẻ trung thanh niên. Thậm chí nói là thiếu niên đều có thể, nhưng Rainer nhìn xem thanh niên này, lại là có một cỗ cảm giác vi diệu. Đây rốt cuộc là như thế nào cảm giác? Zé Nô cũng nói không rõ ràng, nhưng liền hắn lâu dài xuất nhập cuồng thú rừng rậm kinh nghiệm. Có này cảm giác, nói rõ thanh niên này không đơn giản. Đúng vậy, không biết huynh đệ ngươi có chuyện gì? Zé Nô gật gật đầu, ta tại thú giữ nội thành nghe nói đại danh của các ngươi. Ta muốn tới cuồng thú trong rừng rậm đi, muốn thuê rong các ngươi làm hướng đạo của ta cùng hộ vệ. Người tới trực tiếp nói ra, dẫn đường cùng hộ vệ. Tại đây người đến về sau, Leo cùng Edith đã là đình chỉ cãi lộn. Lúc này ba người nhìn nhau, sau đó khẽ lắc đầu. Thật có lỗi, vị huynh đệ kia, chúng ta mới vừa từ cuồng thú rừng rậm trở về. Cần chỉnh đốn một quãng thời gian. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp một tay giới thiệu một chút am hiểu hơn phương diện này rong binh đoàn cho ngươi. Bọn hắn ở phương diện này so với chúng ta càng thêm chuyên nghiệp. Zé Nô uyển chuyển cự tuyệt nói. Ra, dẫn đường cùng hộ vệ. Loại công việc này Zé Nô bọn hắn cũng không muốn tiếp. Công việc này độ khó nói thấp, có khả năng rất thấp. Nhưng cao thoại cũng sẽ rất cao. Thấp không kiếm tiền. Cao thì là đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm, nhưng càng nguyên nhân chủ yếu, thường thường là chủ thuê tiến vào cuồng thú rừng rậm về sau. Không biết cuồng thú rừng rậm lợi hại, thường thường hội tìm đường chết, rước lấy các loại phiền toái. Zé Nô bọn hắn là từng có máu giáo huấn, biết rõ tiền này không dễ kiếm, đã từng bọn hắn liền tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Kết quả kém chút bị cái kia đồ đần độn chủ thuê hại chết. Cuối cùng cái kia đồ đần độn chủ thuê bị cuồng thú giết chết. Nhiệm vụ của bọn hắn thất bại. Nhiệm vụ ban thưởng không có thể đến tay. Phí phạm dòng dã thời gian một tháng. Nếu như người tới thoạt nhìn đáng tin một điểm. Zé Nô hoặc là sẽ còn suy nghĩ một chút. Nhưng dạng này một người trẻ tuổi. Chỉ sợ rất khó nghe đến tiến vào bọn hắn mà nói. vẫn là dứt khoát cự tuyệt được rồi. Chớ nóng vội cự tuyệt. Trước nghe ta nói mới quyết định cũng không muộn. Ta muốn thuê các ngươi mang ta đến cuồng thú rừng rậm tất cả 16 trong đó kế điểm tới một lần. Mục đích là tại bên trong kế điểm tìm vài người. Tại một cái bên trong kế điểm tối đa cũng liền lưu lại 3 ngày. Nhiệm vụ của các ngươi là một đường hộ tống ta đến từng cái bên trong kế điểm. Nếu như tìm được người rồi, nhiệm vụ của các ngươi coi như là hoàn thành. Ta sẽ không cần cầu các ngươi tiến một bước hộ tống ta đi tìm. Toàn bộ nhiệm vụ nhiều nhất tiếp tục 3 tháng. Nhiệm vụ thù lao 50 triệu. Người tới khoát tay. Đối Ré Nổ bọn hắn nói ra. 50 triệu. Mà lại chỉ là một đường hộ tống hắn đến từng cái bên trong kế điểm tới. Nhiệm vụ cũng không tính nhiều khó khăn. Ít nhất phía trước những cái kia bên trong kế điểm đối 3 người bọn họ mà nói là không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói. Chỉ có đến cuối cùng mấy cái kia đi sâu cuồng thú rừng rậm bên trong kế điểm mới có thể gặp được mạnh mẽ cuồng thú. Nhưng bằng kinh nghiệm của bọn hắn, chỉ phải cẩn thận một chút. Gặp được mạnh mẽ cuồng thú tỷ lệ kỳ thật cũng không lớn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.